Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thâu Thiên Hoán Nhật. Ăn no tốt lên đường, câu nói này đông đảo thế tộc chung quy cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Thế nhưng Doanh Kiền rồi lại không có lộ ra sát ý sát tâm. Nếu như Doanh Kiền thật muốn giết bọn hắn, trực tiếp giết bọn họ không là được, còn muốn cho bọn họ ăn bữa cơm làm gì? Lẽ nào thật sự chỉ là ăn xong cơm, rời đi lao ngục lưu vong đi đất phong? Đông đảo thế tộc nhóm trong lòng hoảng loạn, nhưng cũng không có lựa chọn chỗ trống, vội vã ăn cái kia rất là thức ăn thịnh soạn. Nhưng bởi vì chu vi giáp sĩ nhóm nhìn chằm chằm, bắt đầu ăn nhưng dường như nhai sắp nến. Chư vị ăn xong, trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Doanh Kiền khiến người ta cầm chén đũa bưng đi. Đối với lão thế tộc nhóm còn nói thêm. Nghe nói lời ấy, lão thế tộc nhóm hơi hơi thả xuống điểm tâm. Lại là ăn cơm, lại là nghỉ ngơi. Nếu quả thật muốn đối phó bọn họ, nơi nào cần như thế làm điều thừa. Chỉ có lão Cam Long, lúc này lại cảm giác được quỷ dị cùng không tầm thường địa phương. Thế nhưng hắn cho dù có tâm cũng không có phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể yên lặng mà nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Rất nhanh, sở hữu thế tộc phạm nhân toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Trong thức ăn có mê dược, có thể bắt đầu, cũng cẩn thận một chút. Doanh Kiền đi lên trước đá nhất cước mê man đi qua Cam Long. Đối với phía sau giáp sĩ nhóm ra lệnh, theo Tần luật Tân Pháp, cùng hắn nước người mưu hại Tần quốc lợi ích, vì là bán nước chi tặc, làm nơi lấy cắt lưỡi chém đầu mà như ý đồ kích động nội loạn, phá vỡ chính quyền, mưu phản soán vị người, nơi lấy cực hình. Doanh Kiền 300 bí mật vệ nhanh chóng cho thế tộc các phạm nhân cắt xuống bọn họ đầu lưỡi. Sau đó dựa theo Bạch Thuấn trước căn dặn bước kế tiếp, cho bọn họ tất cả mọi người trên đầu tròng lên một cái túi vải màu đen, đồng thời trói chặt biến thành bế tắc. Ngày mai giữa trưa, Hàm Dương thành bách tính cũng phải biết rõ tân quân trên đời tộc chèn ép xuống. Không thể không đem thương ưởng định vị tội nhân, đem trong thành tiến hành hình pháp ngũ mã phân thây, dồn dập liều lĩnh tuyết lớn khí trời chạy tới đi vào xem chừng. Thương quân vô tội, thương quân vô tội, dân chúng dồn dập kêu khóc, nhìn một cái bị 5 con nghiêu chùm vào tứ chi cùng cái cổ người nằm trên đất. Hận bất đắc dĩ tự thân thay thế, thương ác quan, thiên cổ ác thần. Hôm nay dành cho ngũ mã phân thây đại hình, thương ưởng đồng đảng 54, đều chém đầu gian chúng. Ở một tên quan viên đất thông báo dưới, lại có 54 người bị áp lên đến. Cái này 54 người trên người mặc quần áo tù, khăn trùm đầu túi vải đen, điên cuồng phản kháng, chỉ là áp lấy bọn họ đều là Doanh Kiền 300 trong vệ đội người. Tay không lấy một địch 10 cũng không có vấn đề gì. Càng khỏi nói áp giải bọn họ. Buổi trưa đã đến, hành hình, nghe được âm thanh này, bị áp lấy các phạm nhân giãy giụa càng thêm kịch liệt. Lại chỉ có thể phát sinh, ô ô, thanh âm. Mà nhân quân dê bên trong một ít tuổi trẻ thế tộc nhóm cũng tại nơi đó hoan hô, cùng dân chúng gào khóc hình thành so sánh rõ ràng. Có nhiều như vậy bách tính cho ngươi tiễn đưa, ngươi nên chết cũng không tiếc chứ. Bạch Thuấn đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới cái kia bị 5 con nghiêu lôi kéo căng thẳng người, lộ ra vẻ tươi cười, yên lặng nói, có nhiều như vậy bách tính cho ngươi tiễn đưa, ngươi nên chết cũng không tiếc chứ. Bạch Thuấn đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới cái kia bị 5 con nghiêu lôi kéo căng thẳng người, lộ ra vẻ tươi cười. Yên lặng nói, sở hữu thi thể, toàn bộ thu thập, thống nhất hỏa táng. Một đội giáp sĩ tiến lên, đem cái kia 54 chứa đầu lâu túi kiếm lên, đem bị 5 nghiêu phân thây thi thể đầu lâu cũng cất vào trong túi, toàn bộ mang đi. Hành hình sau khi kết thúc, Bạch Thuấn thở phào, đi tới Hàm Dương Thành ở ngoài trong rừng cây, nhìn thấy hai cái chính ôm nhau ở trong tuyết người. Là thời điểm mang Ưởng trở lại hành hình chứ. Thái phó làm cho Ưởng trước khi đi còn có thể gặp lại một lần thê tử. Đã là đủ, trong đống tuyết người vậy mà liền là vừa vặn vốn hẳn nên bị xe nứt thương Ưởng. Không cần, thương Ưởng đã bị ngũ mã phân thây. Bạch Thuấn ngồi trên mặt đất, nói, có ý gì? Thương Ưởng cùng Bạch Tuyết nhất thời không rõ. Hai mặt nhìn nhau, hỏi, mặt chữ trên ý tứ. Trên thế giới này đã không có một cái nào gọi thương Ưởng người. Bạch Thuấn kiếm lên một cái nhánh cây, chọn lên một đoàn tuyết cầu, nói, ngươi tìm người thay thế vệ Ưởng. Thương Ưởng cau mày hỏi, có tội thì phải chịu người. Bạch Thuấn đáp, người nào? Cam Long. Ai? Thương Ưởng thở dài, vệ Ưởng đời này nợ quân quá nhiều. Chờ đã, ngươi có thể đừng nói cái gì kiếp sau đồng ý kết vòng hàm cỏ vì là báo. Một đại nam nhân, ta nghe tê cả da đầu. Bạch Thuấn vội vàng ngắt lời nói. Hì hì, ân, thương Ưởng thê tử Bạch Tuyết nghe được Bạch Thuấn lời nói này nhất thời bật cười. Nhưng nụ cười này lại đột nhiên bỏ dở, lông mày căng thẳng, gào lên đau đớn lên. Xảy ra chuyện gì? Thương Ưởng kinh hãi đến biến sắc, nhìn mặt như giấy trắng thê tử, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, mang tới, đi tìm Trầm Ngư Các, tìm Biển Thước. Bạch Thuấn hơi nhướng mày, nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,